Bởi vậy, một khi đem lôi đạo kéo vào đến ám giới bên trong, cái kia lôi đạo liền mất đi ưu thế lớn nhất. Đến lúc đó, tại hạt tộc đại tôn vây công dưới, lôi đạo như thế nào ngăn cản? Trong lúc nhất thời, hết thảy hạt tộc trong lòng đều chấn phấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục